Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, Tuyết Trung lỡ mất, 9, chương 1598, Tuyết Trung lỡ mất, 9, hắn nhìn về phía xe ngựa, người ở bên trong, kết quả có phải không phải nàng? Tiểu thư, Sa Phu có chút nghi hoặc, ngươi là loại người nào? Ta, Phong Mạch do dự một chút, liền nói. Ta là hắn mang theo đứa nhỏ muốn tới tìm người, Sa Phu vẻ mặt giật mình. Rất muốn nương trên xe ngựa lộ vẻ phong đăng đem Phong Mạch cấp thấy rõ thô một ít. Nhưng là lớn tuổi, thị lực không làm gì hảo, xem không là đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng như thế, nhưng là có thể thấy đó là một vị tuấn mỹ có phong độ trẻ tuổi công tử. Ai nha, Sa Phu trùng trùng vỗ một chút bàn tay. Công tử làm sao ngươi không còn sớm đến? Phong Mạch có chút nghi hoặc, sớm đến, nàng ly khai sao, vừa ra khỏi cửa thành, nàng liền cho ta tiền sau đó đi rồi, cũng không biết đi nơi nào, Sa Phu tiếc hận nói. Công tử, ngài muốn sớm đến thật tốt, kia vị tiểu thư mang theo đứa nhỏ, nhiều không dễ dàng a. Phong Mạch có chút sợ sệt. Đi rồi, nàng vậy mà lại đi rồi. Vì sao luôn lỡ mất đâu? Nàng hướng phương hướng nào đi? Ta cũng không biết, Sa Phu thở ra một hơi đền ấm áp thủ. Nàng xuống xe ngựa, khiến cho ta bản thân về nhà. Mà nàng tắc mang theo đứa nhỏ ở cửa thành kia, Phong Mạch có chút không tin. Một cước bước trên càng xe, đem rất nặng màn xe xốc lên vừa thấy. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, nơi nào còn có người. Công tử, ta làm sao có thể lừa ngài? Sa Phu lắc đầu, thật có lỗi, Phong Mạch vội vàng giải thích, sau đó chạy vội hướng cửa thành phương hướng mà đi. Sa Phu lắc đầu, đều rời đi như vậy liền, muốn tìm đến nhân chỉ sợ không dễ dàng. Sao sao sao sao sao sao tiểu thư, thiên lạnh như thế, có phải hay không đem tiểu công tử đông lạnh bị bệnh trong rừng cây? Hai con ngựa chậm rãi hành tẩu. Trọng Quỳ tọa ở phía trước một thất trên ngựa đen, trong lòng ôm ngủ say bình yên, rồi sau đó mặt một con ngựa còn lại là Táo Đỏ cưỡi. Nàng sẽ không cưỡi ngựa, bởi vậy dây cương thuyên ở Trọng Quỳ lập tức, nàng cả người đều bọc dày ấm áp áo khoác, trên đầu đội hồ mao trên mạo, trên chân thải lộc bông sơ ủng, trên tay cũng đội hồ mao bao tay, toàn thân cao thấp, hạng nặng võ trang, khoảng nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ lộ ra một đôi mắt đến xem lộ, mà bình yên cũng khóa lại thật dày hồ mao lý. Chỉ có Trọng Quỳ chính là tùy ý vây quanh nhất kiện màu đen áo khoác. Áo khoác phía dưới không có giống nàng như vậy mặc áo bông. Chính là mặc tầm thường gọn nhẹ quần áo. Táo Đỏ có chút đau lòng, nhưng lại không tốt nói thẳng xuất ra. Tiểu thư nhất định là sợ bọn họ đông lạnh, cho nên đem giày quần áo đều cho bọn hắn mặc. Mà bản thân lại, nàng đương nhiên không biết Trọng Quỳ là con rối. Hơn nữa nguyên bản còn có cường đại thực lực, ở băng thiên tuyết địa lý liền tính mặc ngắn tay cũng không cảm thấy rất lãnh. Táo Đỏ chỉ hy vọng bọn họ có thể dừng lại, sinh một đống lửa, hảo hảo ấm áp một chút. Thiên cao thấp lông ngỗng đại tuyết, gào thét gió bắc bên tai biên gào thét mà qua, ngay cả mặc rất nhiều. Ở gió bắc lý vẫn là cảm giác được thấu xương hàn ý. Yên tâm, ta ôm hắn, sẽ không lãnh, Trọng Quỳ nói. Trên người nàng linh lực lưu động, bình yên chỉ sẽ cảm thấy thật ấm áp. Bằng không, làm sao có thể ngủ như vậy an ổn. Kia, tiểu thư ngươi lạnh không? Táo Đỏ răng nanh run lên. Ta không lạnh, ngươi lạnh không? Cái này áo khoác cũng cho ngươi bọc đi. Trọng Quỳ động thủ muốn cởi bỏ trên người áo khoác. Không không không, Táo Đỏ cái mũi đau xót, vội vàng cự tuyệt, ta đã không lạnh, một chút cũng không lạnh, Trọng Quỳ cười cười, dừng động tác, nói, đừng sợ, ta là tu luyện người, trên người có linh lực hộ thể, sẽ không cảm giác rất lạnh, chúng ta lại đi một lát, đợi đến phong không lớn địa phương, liền dừng lại nghỉ ngơi. Hết chương.